Chương 24, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 23, xong. Lâm Tịch trong đầu đột nhiên truyền đến lạnh băng băng thanh âm, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện hoàn thành, thí luyện giả linh hồn bóc ra bên trong bản thể linh hồn tung ra bên trong theo thanh âm kia vang lên, Lâm Tịch cảm giác thân thể nhẹ bẫng, không tự chủ được lơ lửng, rời đi Tô Lan Hình thân thể. Chốc lát, ngây người bất động Tô Lan Hình đứng lên, vươn tay lay động hai lần, trên mặt nàng có một lát mê võng. Quay đầu tứ phương nhìn xem cái này lạ lẫm lại quen thuộc gian phòng, tự lẩm bẩm, ta còn sống ta lại trở về rồi sao, thì ra đều là thật, người kia, hắn không có gạt ta. Nàng đối không trung doanh doanh hạ bái, hai tròng mắt rưng rưng, giọng mang thành kính, cảm ơn ngươi tròn mộng đẹp của ta, cảm ơn ngươi. Sau đó nàng không kịp chờ đợi nhấc chân ra khỏi phòng, chạm mặt tới chính là non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng. Ngày mùa thu ánh mặt trời ấm áp dưới, Diệp Thị Chính một mặt nhu hòa tu bổ lấy nộ phóng thu cúc, Tô Lan Hinh đột nhiên lệ rơi đầy mặt, đi qua chăm chú ôm không hiểu ra sao Diệp Thị, từng lần một khóc không thành tiếng kêu. Mẹ nương Lâm Tịch nhìn qua dạng này một đôi ôm nhau mẫu nữ, các loại cảm xúc cùn đùn kéo đến, có ghen tị, có lòng chua, còn có một chút cảm giác thành tựu. Dù sao, hai mẹ con này về sau có thể qua mình muốn thời gian, mà đạt thành các nàng tâm nguyện người, là chính mình. Lạnh băng băng thanh âm vang lên lần nữa, mời thí luyện giả hơi chút nghỉ ngơi, điều chỉnh tâm tính, sắp kết nối kế tiếp nhiệm vụ thí luyện cũng không biết có tác dụng hay không. Dù sao nghe lạnh băng băng, Lâm Tịch dứt khoát ngồi xếp bằng lơ lửng, chạy không tâm tư, tiến vào vật ngã lưỡng vong minh tưởng. Một lát sau, băng lanh thanh âm lại một lần tại Lâm Tịch trong đầu vang lên, chuẩn bị tiến vào cái thứ hai nhiệm vụ thí luyện rất khó hình dung giờ khắc này cảm thụ. Lâm Tịch chỉ cảm thấy mình giống như bị một cái màu đen cực tốc xoay tròn lấy vòng xoáy hút vào. Sau đó thân bất do kỷ theo kia vòng xoáy cao tốc xoay tròn, một trận thiên hôn địa ám về sau, Lâm Tịch cảm giác được chính mình tiến vào một thân thể. Nhị nha, cùng Vĩnh Phú ca đi thôi, ca bảo ngươi về sau ăn ngon uống sướng. Chỉ cần ngươi đi theo ta, nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi làm ca ca chơi chết hắn. Một con khô gầy móng vuốt liền rối tới, y đồ đi dắt tay của nàng. Lâm Tịch song mi khóa chặt, trầm tư một giây đồng hồ về sau, đôi hắn môi son hé mở. Nôn thực sự không có cách nào ức chế kia cỗ phiên giang đảo hải buồn nôn, Lâm Tịch rất mất mặt phun ra, huế vật nương theo lấy một cỗ khó ngửi tanh hôi hương vị toàn bộ phun ra đến vuốt chim bàn tay chủ nhân tâm kia kinh ngạc trên mặt. Tốt à, nàng đến cùng không thể thoát khỏi số mệnh, chỉ là dùng nôn mửa thức đăng tràng, nàng A có thể tiện tay thay đổi người khác vận mệnh, cứu vớt khổ cực đại chúng tại thủy hỏa vĩ đại thí luyện giả A thì ra là như vậy tọa ra sân phương thức, Lâm Tịch trong lòng ngọa tào ngọa tào. Nôn vốn nghĩ kéo tay nàng làm ca ca cù nở dê nôn nói ra, hơn nữa muốn so Lâm Tịch nghiêm trọng nhiều, nam nhân kia vốn là bị hương vị hun đến trực tiếp phun ra, kết quả vừa nôn ra sờ một cái chính mình sền sệt mặt, nghĩ đến phía trên đồ vật, trong dạ dày lại là một trận kịch liệt co rút, ngồi xổm trên mặt đất, thẳng nôn cái sơn thanh thủy tú nghi không có gì, liêu ám hoa minh lại một bãi. Đợi đến hắn dọn dẹp xong chính mình, một lần nữa đứng lên thời điểm mới phát hiện làm hại hắn chật vật như thế người thế mà không thấy gặp mẹ cộc cái tiểu nưng ra, hại chính mình nôn thành dạng này dám không rên một tiếng liền chạy dựa theo nàng trước đó kia xấu hổ dáng vẻ, không phải hẳn là lại đau lòng vừa xấu hổ dây dứt nhu tình vô hạn chiếu cố chính mình sao dám chạy sớm muộn ca đem ngươi đem tới tay hoán hận dậm chân, nam nhân phi một tiếng, trong mồm một bên không sạch sẽ mắng, lấy suối quẩy loại hình một bên con mèo đi. Đợi đến hắn đi được không thấy tăm hơi, ngay tại cách đó không xa một cái sườn đất dưới, chui ra một thiếu nữ đầu đến, chính là Lâm Tịch Hùng, ở cái thế giới này, tên của nàng gọi Vũ Đồng. Lâm Tịch mới tiếp thu xong kịch bản, cho nên đối với dễ dàng như vậy liền thả đi vừa mới cái kia tạp thoái hơi có không cam lòng, sớm biết liền nên lại nôn hắn một mặt. Cái này nam nhân gọi Lam Vĩnh Phú, là gần đây 10 dặm 8 thôn nổi danh thối vô lại, cả ngày chơi bời lêu lồng. Trộm đạo, tóm lại là cái ngoại trừ nhân sự không làm còn lại chuyện gì đều làm lạc kê, mà tạo thành nguyên chủ bi kịch kẻ cầm đầu. Chính là cái này làm Vĩnh Phú nguyên chủ xuất sinh địa phương là một cái gọi Nam Bình ao bế tắc thôn nhỏ, trong nhà ngoại trừ phụ mẫu còn có một tỷ một đệ, nguyên chủ là nhị nữ nhi. Tại sức sản xuất thấp cổ đại nông thôn, thân điều thể yếu nữ tử cơ hồ vừa ra đời liền bị mang theo bồi thường tiền hàng xưng hảo. Chính là sinh nam tử, tái tẩm chi dường. Tái y địa chi thường, tái lộng chi trương. Chính là sinh nữ tử, tái tẩm chi địa, tái y địa chi tích, tái lộng chi ngói. sinh con trai, tỉ mỉ cất đặt tại hoa lệ trên giường, trong tay thưởng thức là thượng hạng mỹ ngọc. Sinh cái khuê nữ liền trực tiếp vứt trên mặt đất, cầm trong tay chính là gường quay tơ thượng tơ lụa gạch, nói cách khác, rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, liền bắt đầu dệt vải làm việc phụ cấp gia dụng. Đây cũng chính là nguyên chủ Vũ Đồng khổ cực khắc họa. Nguyên chủ cha mẹ đều là trung thực nông dân, cả một đời trải qua mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời vất vả làm liệu sinh hoạt. Vũ mẫu Lưu thị thứ nhất thai liền sinh cái bồi thường tiền hàng, lúc kia Vũ Lao Thái Thái còn sống, được nghe chỉ hừ lạnh một tiếng, liền phòng cũng không vào quay thân liền đi. Bất kể thế nào dù sao là đứa bé thứ nhất, Vũ Lao cha sơ làm cha, vẫn rất cao hứng tìm thôn đầu đông duy nhất biết chữ nhị tiên sinh cho lấy cái tên gọi Vũ Lam. Lưu thị ngàn trông mong vạn trông mong lại mang thai thứ hai thai, kết quả lại là cái tiểu nha đầu, đây chính là không may nguyên chủ. Đến tận đây, Vũ Lao cha cu nở dê có chút buồn bực. Hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, nguyên chủ cơ hồ vừa giảm vốn liền bị không để ý đến cái triệt để. Nguyên chủ lúc 3 tuổi, Lưu thị rốt cục sinh ra con độc nhất. Cao hứng bừng bừng Vũ Lao cha để một đầu heo mở ợp tờ thịt lại đi thôn đầu đồng tìm nhị tiên sinh đặt tên. Nhị tiên sinh xem ở thịt heo phân thượng cho Vũ gia cục cưng lấy tên Vũ Lai Bảo, thuận tiện cũng cho vẫn luôn nhị nha kêu 3 năm nguyên chủ làm cái tên gọi Vũ Đồng. Xem đi, liền tên chữ đều là một đầu thịt heo mua một tặng một thuận tiện được đến, nguyên chủ ở nhà địa vị có thể thấy được chút ít. Đại nữ nhi Vũ Lam hoạt bát khả ái, miệng lại ngọt, là Vũ Lao cha trong lòng bảo. Mà tiểu đệ Vũ Lai Bảo tuyệt đối là Lưu thị trên đầu trái tim bảo bối, chỉ có nguyên chủ. Mộ mộ không thương cứu cứu không yêu, vừa ra đời tỷ tỷ còn theo đoạt sữa ăn, đợi đến đằng sau Lưu thị sinh Vũ Lai Bảo, nguyên chủ trên cơ bản liền canh đều uống không đến nóng. Tiểu hai tử kỳ thật đều là mẫn cảm, nguyên chủ tại rất nhỏ lúc còn rất nhỏ liền hiểu chính mình trong nhà này là rất không nhận chào đón. Phụ mẫu coi nhẹ trực tiếp dẫn đến nguyên chủ tồn tại cảm càng ngày càng thấp, cơ hồ cả ngày đều không nói câu nào, liền bình tĩnh khuôn mặt. Lưu thị liền rất là bất mãn. Cả ngày mắng nguyên chủ là cái đòi nợ, mỗi ngày nghiêm mặt, lao nương là không cho ngươi ăn a vẫn là không cho ngươi uống tóm lại chính là như vậy tuần hoàn ác tính. Phụ mẫu càng xem nhẹ nguyên chủ càng tự ti nhát gan, phụ mẫu liền càng phát ra không thi cờ hở. Đến nguyên chủ tháng 12 năm 13 tuổi lúc, chính là trong lòng phản nghịch thời kỳ, trường kỳ kiềm chế dẫn đến nguyên chủ cho là mình rất có thể không phải cha mẫu thân sinh hài tử, càng thêm hối hận. Oán trời trách đất. Thậm chí đối cha mẹ của mình sinh ra mâu thuẫn. Sẽ khóc hài tử mới có sữa ăn, tỷ tỷ Vũ Lam rất ít làm việc nhà, đều là đi ra ngoài tìm đại bá Vũ Thuận nhà đường tỷ Vũ Mỹ Nhi cùng thôn hài tử chơi. Ngẫu nhiên Lưu thị mắng hai câu, chỉ cần cùng Vũ Lao cha nhất làm nũng, liền vạn sự ok. Tiểu đệ làm trong nhà duy nhất Nam Hải, tự nhiên là nuông chiều từ bé, tuy nói Vũ gia cu nở dê không giàu có thế Vũ Lai Bảo trong nhà này, tuyệt đối là quý giá nhất. Buồn bực không ra tiếng nguyên chủ, cơ hồ là theo 4, 5 tuổi liền bắt đầu làm các loại việc nhà, nhưng chưa bao giờ đổi lấy qua phụ mẫu sủng ái.